Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả An Yên qua câu chuyện Oan Hồn Tá Điền. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Em chờ mâm chậu đưa tới, pháo hoa rượu nồng mừng cô dâu trẻ Vu Quy. Giáng sinh sánh vai bên chồng, làn phấn hồng điểm tô mặt duyên. Tương lai có nhau trong đời, lòng gọi mời ngắm mây trời bay. Giọng nữ hát vang vọng trong căn nhà kho của hội đồng Cường. Lúc tiếng hát vừa cất lên, giọng của một người phụ nữ chạc chừng 30 vọng lại từ trong nhà, như thể đang giận dữ: "Im đi!" Nhưng không vì vậy mà giọng hát kia ngừng lại, ngược lại vẫn tiếp tục vang vọng khắp khuôn viên của vườn sau nhà bá hộ Cường. Trước căn nhà kho tối tăm lạnh lẽo ấy, người phụ nữ kia lúc này bước ra đằng sau với vẻ mặt giận dữ. Bà ta tiếp tục lớn giọng: "Ai hát vậy? Im đi!" Hết giọng hát ấy hát đến đâu, tâm trạng của người phụ nữ kia lại trở nên bấn loạn tới đó, như thể đang bị loạn trí. Bà ta lúc này đã bước tới khoảng sân sau nhà. Trước cửa nhà kho, giọng hát ấy lại tiếp tục vang lên, làm trạng thái của bà càng trở nên điên loạn. Bà ta ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, tay không ngừng vò đầu bứt tai. Ta có thể hình dung cảnh này giống như cảnh Đường Tăng đọc thần chú, khiến vòng kim cô của Tôn Ngộ Không đau đầu và lăn lóc trên nền đất. Giọng của bà lại tiếp tục hét lên, vừa hét gào vừa khóc như một người điên: "Im, im đi!" Được một lúc sau thì bà ta lăn đùng ngất xỉu, có lẽ vì quá mệt vì vật vã nãy giờ. Người phụ nữ kia thật ra là bà Hai Thoa, vợ lẽ của ông hội đồng Cường, một người giàu có bậc nhất xứ Nam Kỳ thời bấy giờ, nói không ngoa. Một lúc sau, giọng hát kia tiếp tục vang lên từ trong căn nhà kho, khiến cho bà Hai tỉnh dậy. Lúc này trạng thái của bà Hai Thoa không còn bấn loạn như trước, mà bắt đầu chuyển sang sợ sệt. Tại sao bà Hai Thoa lại có sự bất thường khi nghe giọng hát ấy, và giọng hát đó là của ai? Tối trời trong sân nhà của ông hội đồng Cường, ông Cường và người vợ cả là bà cả Kim đang ngồi nói chuyện với nhau trên bộ bàn ghế gỗ quý trước sân. Bà cả gương mặt hiền từ phúc hậu, vừa tìm những lá chầu cánh phượng xếp ngay ngắn đặt trong đĩa sứ thật ngay ngắn và tỉ mỉ. Thêm được một lúc thì bà cả Kim cầm trên tay một miếng chầu cánh phượng đặt lên bàn tay của ông cả Cường và cười nhẹ nhàng trìu mến. Ông cả Cường thấy vậy liền nhận lấy, cứ sờ bàn tay của mình như thể nâng niu lắm. Miếng chầu đẹp đẽ được bàn tay khéo léo của vợ mình vừa tìm. Ông nhíu mày quan sát thật kỹ, sau đó thì suýt xoa: "Ai mà tìm miếng chầu, ta nói khéo quá trời quá đất vậy." Bà cả Kim nhìn ông Cường với ánh mắt chiều mến rồi cười hiền: "Thì ông mau ăn đi, cầm hoài vậy nó héo." Ông cả Cường miệng cười trả lời bà, nhưng mắt vẫn không rời miếng chầu trên tay. "Trời ơi, ăn nó uổng, đẹp quá trời vậy đó." Bà cả tiếp tục cúi xuống tìm chầu, vừa chìa môi kiểu như đã thông hiểu được tường tận tính ý của chồng mình từ thổ mới quen. Bà nói bằng giọng điệu châm chìa: "Ở khắp cái chợ miếu này, còn ai mà lạ cái miệng lưỡi của ông chứ?" Ông Cường như bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn cố tình biện bạch cho chính bản thân mình bằng mấy câu nói tưởng chừng như nước lã: "Sao, tôi nói thật lòng mà. Thiệt bụng thiệt dạ chứ có ngu ngoa gì đâu. Trời đất ơi, bà ở với tôi bao năm mà không hiểu nổi tính ý bụng dạ của chồng mình sao?" Bà cả lúc này đã tìm xong những miếng chầu cuối, dọn dẹp đồ quạc qua bên góc bàn. Tiếp đó bà ngước mắt nhìn ông rồi nhíu mày hối thúc: "Thôi ăn đi, cứ cầm hoài một hồi rồi nó héo." Ông Cường vẫn cố chấp: "Thôi kệ nó, đẹp quá mà ăn nó uống. Mà tôi nói cho bà nghe cái này, bữa hôm trước thằng Tư Hoàng nó biểu tôi đi làm ăn xa, mà tôi thì tôi thấy nhà của mình của ăn của để đầy ra, vậy thì còn cực khổ buôn ba khắp nơi làm chi. Nó nói đi ngắm cảnh ngoạn cảnh, tôi nói là thôi, thì như vậy rồi ai tìm chầu tôi ăn?" Bà cả chớp mắt ngạc nhiên: "Trời Phật ơi, công này lạ không, chầu cau mà ông làm như thế nem công trà phượng vậy không bằng." Ông Cường nghe câu đó xong vỗ đùi đen đét như muốn nói một điều vô cùng tâm đắc: "Đó, thằng Tư Hoàng nó nói y chang vậy đó. Nó nói y như bà vậy, Nhưng mà tôi đã nói không rồi. Bây giờ đi thì đi, nhưng với điều kiện là phải cho cái người tiêm chầu theo. Đặng thì tôi còn đi, không thì thôi. Nói xong ông Cường vẫn với vẻ mặt định hót ấy vợ mình nhìn bà. Bà cả biết mình bị trêu chọc nên tỏ ra ngại ngùng. Thở còn Son mới quen sau khi bà lấy tay đẩy nhẹ vào tay của ông rồi bảo. Nói gì mà kỳ quá vậy, người ta nghe được người ta cười chết. Trời Phật ơi, giờ này còn mắc cỡ. Vợ chồng sống với nhau mười mấy năm trời, yêu thương nhau còn mắc cỡ cái gì. Bà cả chỉ cười mà không đáp. Ông Cường cúi xuống lấy chồng túi áo ra một món quà gói cẩn thận trong tấm vải lụa. Nè, tặng quà. Bà cả thấy vậy thích thú bèn nhận lấy món quà chồng tặng. Bà cẩn thận mở tờ tấm vải lụa ra, thấy trong đó là một sợi dây chuyền vàng với mặt dây là tấm ngọc bội hình tròn màu xanh ngọc bích. Bà không khỏi ngạc nhiên thẳng thốt. Trời đất ơi, miếng ngọc bội đẹp quá, ông ơi đẹp quá. Tôi biết bà thích dây chuyền mà, rồi cộng thêm thằng Huy con mình cũng thích dây chuyền. Tôi tặng cho bà để tiện cho thằng Huy con mình mỗi lần gặp bà nó ngắm. À đúng rồi ông, thằng Huy con mình nó mà thích tôi đeo sợi dây này, chắc nó thích lắm cho mà coi. Chứ gì nữa, tôi nhìn tôi còn thích chứ nói chi thằng con của mình. Bà cả Kim đang nói chuyện với ông thì bỗng nhớ ra điều gì, liền đứng đưa ánh mắt nhìn ngó chung quanh tìm kiếm. Ủa mà nãy giờ tôi không có thấy thằng Huy con mình đâu. Nó mới nói chuyện với con Trúc đây mà, giờ đi đâu rồi chứ? Ông liền đáp. Nó mới xỏ đôi dép đó mà, chắc lại đùa nghịch đâu đó. À tôi nhớ rồi, chắc nó lại chạy ra bờ sông rồi chứ gì. Bà cả hướng vào trong nhà gọi đám gia nhân. Mấy đứa, cậu đâu? Coi chừng cậu cho đàng hoàng. Cậu bây giờ có chuyện gì là tụi bay chết với bà. Nói đoạn nhưng vẫn chưa an tâm trong bụng, bà cả liền đứng dậy đi quanh sân tìm con. Huy ơi, con đâu rồi? Ngó nghiêng đi chung quanh sân một hồi, bà cả quay lại chỗ bàn gỗ đúc nãy ngồi với chồng. Thì thấy bóng dáng của một đứa giang đinh đang lúi húi có vẻ sợ sệt điều gì đó. Nó cứ đứng ở đó mà không dám lên tiếng. Để cho bà cả hỏi thì nó mới dám thưa. Bà cả Kim nhìn nó với ánh mắt đầy thắc mắc trước thái độ đó rồi hỏi. Ủa mày coi chừng cậu, mày ở đây rồi cậu ở đâu? Ông Cường vẫn ngồi ở trên ghế, nhìn thấy thái độ của thằng gia đình trong nhà khác mọi khi thì lòng đầy thắc mắc. Ủa thế mày ở đây rồi cậu Huy đâu? Dạ, làm cái gì run rẩy vậy? Bà hỏi cậu đâu? Dạ cậu, bà hỏi cậu đâu? Con xin lỗi bà, tại con mà cậu Huy. Không thể kết được câu, người gia đình bỏ dở câu nói, lấy trong lưng quần ra một đứa quốc mộc, loại dành cho bé trai ngày xưa hay mang. Ông cả Cường thấy vậy thì bảo, ủa thì quốc này là của thằng Huy mà. Nói đến đây dường như ông đã lường trước được điều gì. Ông đứng bật dậy vẻ mặt bất thần. Bà cả cũng không khác là mấy. Bà với đôi mắt vô hồn sau đó tiến lại chỗ anh gia đình, cầm đứa quốc mộc của con mình. Ông cả như là tỉnh giấc cơn mơ và thực tại. Ông chạy quanh sân với tâm trạng bấn loạn. Con ta đâu? Thằng Huy đâu trời ơi? Ông cả lúc này sự tức giận lấn át đi cả lý trí. Ông đổ mọi tội lỗi lên đầu của bà cả Kim, mặc dù bà cũng như ông hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Bà cả vốn hiểu rõ tính của chồng cho nên bà vội quỳ xuống. Tôi xin lỗi, tôi lạy ông. Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Ông cả Cường lúc bấy giờ tức giận bỏ vào trong nhà. Còn bà cả Kim bà ngồi thụp xuống trên nền đất. Mãi lúc sau bà đứng dậy cầm đưa quốc chạy quanh sân như không thể kiểm soát được hành vi của mình. Huy, Huy của mẹ, con đâu rồi Huy ơi? Bà cả ngồi trong căn nhà khó lạnh lẽo và không ngừng gọi đám gia đình. Dường như nỗi đau năm nào vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng của bà. Và chính vì vậy đã khiến cho tâm trí của bà lúc tỉnh lúc mê như hiện tại. Nghe tiếng gọi thất thanh của bà cả Kim trong nhà kho, bà Ba Xuân từ trong nhà bước ra, sau đó tiến lại trước cửa sổ nhà kho, nói chuyện kiểu như trấn an bà cả, cho bà bình tĩnh trở lại. Thế bà Ba Xuân, bà cả liền hỏi, cậu Huy của bà đâu? Bà Ba Xuân giơ ngón tay lên miệng ra hiệu cho bà cả im lặng, vì bây giờ trời cũng đang về khuya, mọi người đều đã đi nghỉ cả. Thế bà cả vẫn đứng nhìn mình như muốn tìm câu trả lời. Bà Ba Xuân trả lời một cách dỗ ngọt. Huy hả? Huy Huy nè. Vừa nói bà Ba Xuân nhặt cốc gỗ ngoài sân lên đưa cho bà cả Kim. Bà cả Kim không giữ được bình tĩnh quát lên. Đã kêu coi chừng cậu rồi mà. Đây nè, đây nè, cậu Huy đây nè chứ đâu. Bà Xuân vội đưa khúc cây cho bà cả để trấn an. Nè, Huy của chị nè, nó còn cứng cáp lắm, được chưa? Thấy khúc gỗ bà cả Kim tưởng đó là con mình thật, cho nên tỏ ra vô cùng vui vẻ, vội nhận lấy ôm vào lòng. Huy của mẹ đúng là cứng cáp lắm, Huy của mẹ rất mạnh khỏe. Nói đoạn bà cả Kim cầm lấy khúc gỗ ngồi xuống vỗ về kiểu du con. Trời thức khuya rồi, đi ngủ thôi con, ngủ nha, để mẹ tìm chầu cho cha con. Nói xong thì bà cả tiện tay với lấy một sợi rơm rớt trên đất, sau đó đưa lên miệng cắn nhai liên địa. Bà Ba Xuân thấy vậy thì liền ngăn cản, nhưng ngặt nỗi họ cách nhau một tấm vách và song cửa sổ, cho nên chỉ có thể ngăn cản trong mong manh bằng lời. Chị cả, thôi này chị ơi, đó không phải miếng trầu đâu, chị bỏ ra đi, giờ đó. Bà cả nghe vậy liền phun cọng rơm ra rồi nhíu mày. Cái này là cái gì? Trầu gì mà dơ quá vậy, lạt nhách. Tụi bay nha, tụi bay giết rồi thật là. Bà không có la tụi bay, tụi bay lừng mặt hết trơn phải không? Coi chừng bà. Bà Ba Xuân với vẻ mặt bất lực liền vỗ về. Thôi được rồi, khuya rồi đừng la lớn nữa được không chị cả? Bà cả mếu máo níu lấy tay song sắt của nhà kho nhìn bà Ba Xuân. Nè, nói nghe, em xin với bà ngay cho chị cả ra ngoài đi. Chị ở đây buồn quá, cho chị ra ngoài chị chăm sóc ông, chị tìm chầu trông được không? Đi mà, em xin dùng chị nha. Bà Xuân khẽ vuốt ve bà cả như để an ủi. Chị nghe em nói nè, em không xin được đâu, em không có nói dùng chị được, em không xử chị được cho chị đâu. Sao lại không? Chị không nhớ gì sao? Lần trước cho chị ra ngoài xem chút xíu nữa là chị đánh ông đó, chị không nhớ hả? Cái gì? Chị đánh ông? Ủa, chị không nhớ gì thiệt hả? Bà thở dài rồi chậm rãi bước đi loanh quanh nhà kho. Vừa đi bà vừa bảo, từ sau cái ngày mà thằng Huy bị rớt xuống sông và bị dòng nước sông lạnh lẽo cuốn đi, chị trở nên điên điên dại dại, lúc tỉnh lúc mê, không còn tỉnh táo như trước. Cho nên ông mới sai người nhốt chị vào trong nhà kho để tránh chị chạy lung tung đánh người này người kia. Rồi có một bữa nọ chị nổi điên lên và chị đốt luôn cái nhà của ông phía trước đó. Bà cả nãy giờ đứng bên cửa sổ nhà kho với nét mặt dường như đang trong cơn mê. Bà liền chế môi rồi bảo, làm gì có chuyện đó, chỉ là chị đàng hoàng lắm chứ chị không như vậy đâu. Bà nhăn mặt tỏ vẻ đầy khó hiểu. Chị cứ như vậy hoài nên ông lệnh cho toàn quyền hành ở trong căn nhà này đều do chị hai quyết định hết đó. Bà cả nhăn mặt nhưng vẫn chưa tỉnh. Ủa, thế nhưng mà chị là bà cả trong nhà này mà. Đúng, đành rằng như vậy. Nhưng bây giờ quyền hành lớn nhỏ từ trên xuống dưới trong căn nhà, ông giao hết cho chị hai quản lý rồi. Nói đoạn bà liền kể tiếp cho bà cả nghe để thỏa nỗi lòng của mình, mặc dù cho bà cả có hiểu hay không. Chị hai chỉ nịnh ông ấy giỏi lắm, chỉ cố gắng làm cho cái xưởng vải nhà mình vang ra khắp năm kỷ lục tỉnh. Chị nói cái gì tụi em cũng phải nghe hết đó. Bà cả nghe vậy thì trả lời, chị hiểu rồi. Ông lúc nào chẳng mê danh vọng và tiền bạc của cái, mà tiền bạc của cải dạo đó đây là do bà hai ba làm ra, nên ông mới cảm thấy phấn khởi vậy, đúng không? Bà liền phản bác, chị nghe em nói nè, hôm bữa mà chị xém chút nữa cầm cây đánh ông, vậy là từ hôm bữa đó chị hai không cho chị bén mảng lại gần ông đâu, còn lệnh cho gia đình phải canh giữ căn nhà kho này thật cẩn thận. Còn về của ông không được gặp chị, rồi ông cũng chẳng gặp ai hết trơn hết giáo đó, ngay cả em cũng không được gặp. Bà cả nghe vậy chế môi, sau đó đưng ra một bộ mặt thỏa mãn. Đáng đời. Bà đứng suy nghĩ một hồi lâu như đang tính toán điều gì. Sau đó bà chạy lại bên cửa sổ, ghé sát vào tai của bà cả rồi thì thầm. Chị ơi, em nói chị nghe này nha. Chuyện này cũng rất là ngộ luôn. Em để ý là mỗi khi ông nghe tiếng hát của chị phát ra từ nhà kho, các em thấy là ông đỡ bệnh hẳn đó. Không có nằm mê man ở trong buồng nữa, ông khỏe hẳn đó. Còn thưa thưa thần thần, làm như muốn đi tìm chị cả đó chị. Bà cả nghe bà Ba nhắc đến ông thì cười phát lên tỏ thích thú. Chị biết mà, ông thích chị nghe chị hát lắm. Bà khẽ nhếch mép, sau đó trở lại tư thế bình thường. Đúng rồi, em cũng thích nghe chị hát nữa, hay là chị hát em nghe đi. Bà cả liền đáp, đúng rồi, chị cũng phải hát trông nghe chứ. Nhưng sau đó bà cả chợt nhớ ra điều gì, bà khựng lại. Bà ba ơi, mày làm như tao khùng vậy đó. Tao mà hát con hai nó sẽ sang người đánh tao, nhốt tao lại như những lần trước. Thôi tao không hát đâu, ngu à. Trời ơi, chỉ là bà cả trong nhà này ai dám động tới. Chị hát đi, hát rồi ông mới đi tìm chị chứ. Sao đâu mở cửa cho chị đó. Thôi, hát cho con hai nó sang người đánh tao ha. Tao sợ lắm, tao đau lắm. Bà suy nghĩ ra một cách khác để dụ cho bà càng hát thì mới thôi. Bà nhướng mày một cái như tìm ra được cách, sau đó quay qua chỗ bà cả đang đứng rồi bảo: chị không hát thì em hát nha. Nói xong bà ba cất tiếng như đợt chim kêu vượn hú của mình, khiến cho bà cả vô cùng khó chịu. Bà cả ngày xưa là một cô đào hát nổi tiếng nhất trong vùng, cho nên dù không được tỉnh trí, nhưng khi ai nghe hát lệch nhịp thì bà cảm thấy khó chịu và chỉnh ngay. Vậy cho nên bà ba thừa biết làm như vậy sẽ kích động được bà. Bà cả bỗng cười thật lớn như thể đang chê bà ba hát dở. Chị nói em ba nghe nè, hình như ông lấy em về chỉ để ngủ thôi hả? Nghe xong câu nói đó, bà ba tức vô cùng nhưng vẫn cố gắng kìm lại cơn tức của mình. Bà cả bắt đầu cất giọng, vẫn là cái bài Vọng Kim Lang như thuở ban đầu ông gặp bà. Bà ba thấy sắp có kịch hay để coi cho nên kích tướng. Chị hát nữa đi. Bỗng có bóng dáng của ai đó đi từ phía xa. Bà ba đoán có người trong nhà đang nghe tiếng hát của bà cả cho nên giả bộ can ngăn. Chị cả ơi, chị đừng hát nữa. Đừng nói là đừng hát nữa mà. Em nói chị đừng hát nữa. Bà ba không biết phải làm sao để cản bà cả ngừng hát, cho nên bạo gan thò tay vào trong nhà kho qua cửa sổ để bóp cổ của bà. Bà cả vừa ho sặc sụa vừa la: trời Phật ơi, cái này nín thở chứ nín hát cái gì, buông ra coi. Bà ba nghe thấy như vậy thì cũng nhanh tay buông ra. Bà cả lại lên cơn mê sảng, không còn nhận ra trước mặt mình là ai. Mày làm gì vậy? Bà đang hát mà. Bà bỗng nhiên quỳ xuống. Thì ra bà hai đã tới trước cửa nhà kho, cho bọn họ đang đứng. Nét mặt của bà hai khó chịu vô cùng. Bà thấy vậy thì liền van xin: chị hai ơi, em xin lỗi chị hai. Bà hai nhíu mày giọng tỏ ra uy lực: cái gì mà ồn ào có vậy em ba? Bà rối rít giải thích: chị hai ơi, em nói chị cả là đừng có hát. Em... Bà hai tỏ vẻ dịu dàng bước tới đưa tay muốn đỡ bà ba. Em đứng lên, ở trong cái gia trang này chị em mình không hà. Tự nhiên quỳ gối như vậy, mấy đứa nó nhìn ra nó vào nó cười đó. Bà ba nghe vậy thì bèn đứng dậy, nhưng vẫn cúi người tiếp tục giải thích: chị hai ơi, hồi nãy em có nói chị cả lần đừng có hát, mà chị ấy vẫn cứ hát. Chị cả cãi lời em, chị hát hà hoài. Bà hai làm ra vẻ đầy thánh thiện, tâm lương thiện rồi nhẹ nhàng đáp: chị cả thích hát thì cứ để cho chị hát đi. Nói đoạn bà hai liền quay qua gọi đám gia đình: mấy đứa nhỏ, để con mở cánh cửa nhà thả bà cả ra đây, nhanh lên. Tiếp và Téo nghe vậy chạy tới nhà kho chỗ nhốt bà cả mở khóa cánh cửa. Sau đó dắt bà cả đứng trước mặt của bà hai, rồi từ từ tí và mẹo lùi xuống. Bà ba ngăn cản bà hai chạy tới níu tay rồi bảo: không được đâu chị hai, chị cả chỉ bị điên á. Chị nói dứt câu, bà ba đã bị ăn một cái bạt tay trời giáng từ bà hai. Bà hai vẫn nghe giọng nhẹ nhàng, tỏ vẻ hiền thục rồi bảo: chị cấm em nha, chị cấm em đó. Ở trong cái gia trang này chị cả dù cũng là người lớn tuổi mà, đừng có mà hỗn nữa nghe chưa. Bà ba dù rất ấm ức nhưng vẫn cố mỉm cười rồi bảo: em biết rồi, em xin lỗi chị hai. Bà ngay quay vào bên trong: mấy đứa đâu, đem cái ghế ra đây cho bà. Mẹo nghe vậy thì lập tức vào trong nhà lấy một cái ghế cho bà ngay ngồi xuống. Bà ngay ngồi chiếm chệ xuống cái ghế, sau đó nói với bà ba: em ba à, bây giờ ở đây không còn chuyện của em nữa, em lui vào trong đó được rồi. Dạ em biết rồi. Nói xong bà ba đi thẳng vào trong nhà không dám quay đầu lại. Xem ra uy quyền của bà hai trong căn nhà này không phải là hữu danh vô thực. Bà cả lúc này thì bà hai thì chạy lại quỳ xuống: em hai ơi, em hai cho chị cả ra ngoài đi mà em hai. Cho chị ra ngoài đặng chị tiêm chầu rồi chị chăm sóc ông đi mà em hai. Bà hai vẫn nhỏ giọng: trời đất ơi, sao nay chị cả lại quỳ vậy chứ. Đi, em đỡ chị lên trên ghế ngồi đi. Đi chị, lên ghế ngồi cho đàng hoàng nhé. Bảo cả vẫn quỳ ở đó rồi van xin. Em Hai à, em Hai cho chị ra ngoài đi mà. Thôi, chị lên trên ghế ngồi cho đàng hoàng, hai chị em mình nói chuyện với nhau. Bà cả nghe vậy thì tưởng thật cho nên theo bà Hai lên trên ghế ngồi. Bà Hai không ngồi trên ghế mà đi quanh chỗ bà cả, giọng nói vẫn đầy dịu dàng. Chị cả à, em nói cho chị nghe, chị hãy ở yên đây nha. Sống ở đây là mọi người trong cái gia trang này cảm thấy vui rồi. Nhưng mà chị không thấy vui, chị bị nhốt mà, nên chị không thấy vui, ở đây chị sợ lắm. Chờ chị ra ngoài người ta sợ chị hiểu không? Chị coi trong cái nhà này chị nổi điên, cái rồi chị đốt hết cái này tới cái khác, đánh người này đến người khác đó, còn cắn người ta nữa. Chồng chị mà chị giật đánh chị đuổi, vậy thì sao có thể thả chị ra đây được hả? Chị muốn thêm chầu chúng ăn thôi à? Bà Hai vẫn kiên nhẫn giải thích. Em nói với chị là không có được đâu. Đi mà, cho chị ra ngoài. Bà Hai lúc bấy giờ mất kiên nhẫn, bà đẩy bà cả ra một bên suýt làm cho bà té. Sau đó chỉ thẳng tay vào mặt của bà cả rồi bảo: chị định giành với em tới chừng nào? Bà cả bỗng nhiên cảm thấy sợ vì tự dưng bà Hai nói chuyện rất bình thường đột nhiên lại tỏ ra nạt nộ như vậy. Bà lắc đầu và giải thích: chị không có giành, chị không có giành mà. Bà Hai tiếp tục chỉ tay vào mặt của bà cả rồi nói: chị có giành. Nếu không giành thì mắc cái giống ôn gì mà ngày nào chị cũng hát vậy hả? Chị nín một ngày chị chết sao? Hay chị thừa biết rằng ông rất say mê giọng hát của chị, vậy nên cố tình hát để chọc tức tôi? Nói đoạn bà Hai lại tiếp tục: ông nhà ông có bệnh ở trong người, hễ nghe chị hát là ông liền ngồi dậy tìm kiếm chị đó, như người điên, như kẻ mất trí. Ông kiếm cái gì hả? Ông kiếm chị đó. Tôi nói cho chị biết, làm người đâu có nhất thiết phải nói. Cứ tưởng là bà Hai sẽ xảy đám gia đình đem thuốc cầm tới cho bà cả uống để bà vĩnh viễn bị câm, không nói được, đặc biệt là không hát được. Nhưng đột nhiên trước nhà có một tá điện cần gặp, cho nên bà Hai bấy giờ chạy đến nhà để giải quyết công chuyện. Trước khi đi còn không quên xảy đám gia đình trong nhà giải bà cả trở lại trong kho. Thằng Tí và thằng Mèo phải nói mãi hai thằng gia đình ở trong nhà, cũng là hai đứa tay sai thân cận của bà Hai. Hai đứa này biết ý rằng bà Hai không thích bà cả, vậy nên cố ý ném bà cả thật mạnh vào trong chỗ nhà kho. Vì cố ném quá mạnh cho nên đầu bà cả bị đập vào trong cục gạch tàu, không biết ở trong nhà kho từ bao giờ, làm cho đầu của bà bị chảy máu. Hai thằng Mão và Tí thế vậy thì cũng chẳng thèm mảy may quan tâm. Nó phủi tay nhìn vào trong nhà kho rồi nhếch mép, sau đó quay người đi ra nhà trước chờ bà Hai sai bảo. Ở sân nhà đằng trước, một nhóm tá điện đang vội vàng chạy vào trong sân của nhà ông Hội Đồng Cường và được quyết định tăng giờ làm mà không được trả thêm công. Tất cả bọn họ đều có vẻ tức giận và bức xúc. Bà Hai đang ngồi trong nhà nhìn ra ngoài để cho đám tá điện nói hết xem sao. Anh Chuẩn tá điện làm công cho nhà ông Hội Cường đứng đó nói bằng giọng đầy bức xúc: ông Hội Đồng Cường, tôi không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa đâu. Mấy ngày nay bắt chúng tôi làm việc từ sáng đến tối, không trả thêm đồng công nào. Chúng tôi không thể tiếp tục như vậy. Sức trâu sức bò cũng chỉ có giới hạn, nói chi là sức người. Mấy người ác nó vừa phải thôi. Ông Hội Đồng Cường đâu rồi? Ra nói chuyện với anh em chúng tôi. Anh Dần cũng làm tá điện cho nhà ông Hội Đồng Cường đứng đó về mặt tức giận, vung tay lên bức xúc: anh em tụi tôi đã làm suốt mấy tháng trời lương vẫn vậy, giờ lại tăng giờ làm không trả thêm, chúng tôi không chấp nhận. Hội Đồng Cường đâu? Sẽ đi nói chuyện với anh em tôi. Bà Hai thấy vậy bèn đứng lên bước từ trong nhà ra, ánh mắt sắc lạnh giống như là gầm lên: chả cha, bấy nêu nay tụi bay to gan ha, dám xông vào nhà tao để gây ầm ĩ. Từ hồi nào có cái luật lệ rằng đám cùng đinh mặt hạng như tụi bay có quyền lên tiếng vậy ha? Tụi bay nghĩ tụi bay là ai mà lên tiếng ở đây? Làm được thì làm, không làm thì chết đói, vậy thôi. Sống hay chết do tụi bay quyết. Anh Siêu nãy giờ đứng đó nghe cô nói chuyện, bây giờ anh lên tiếng bằng giọng cứng rắn: bà Hai à, cho dù là cùng điên mặt hạng đi chăng nữa, tụi tôi vẫn là con người. Nếu không có tụi tôi thì có tự đi ra ngoài kia mà bần ruộng được không? Đâu bà thử dùng một chút lương tâm của mình suy nghĩ coi. Tụi tôi làm lụng cho nhà bà vất vả ngày dài mà không được trả thêm, vậy ai làm tiếp được chứ? Bà Hai giọng cất cao không một chút thương hại: công bằng. Tụi bay có biết gì về công bằng không mà nói? Ta nói cho tụi bục cùng đinh chúng bay biết này, dành cái lỗ tai lên mà nghe này. Công bằng là do tao đặt ra, hiểu không? Hồi nãy nói mà không ai làm hả? Thử nghĩ đi, coi đứa nào thiệt thân cho biết. Đúng là cái lúc ngu ngục, được voi đòi tiên không biết lượng sức. Anh Xỉu lúc bấy giờ nổi giận. Với tính nóng sẵn của mình, anh bước lại gần hơn chút bà Hai rồi bảo: bà có tin ngày mai tôi kêu gọi trên dưới ta điền ngoài ruộng mấy chục người nghỉ hết không? Mày thử coi, mày có tin là mày không còn miệng để kêu cái đám đó nghỉ. Anh Chuẩn nghe vậy ánh mắt đầy phẫn nộ, anh hét: đúng là cái lũ thất nhân ác đức. Giọng của bà Hai đầy khinh bỉ, ánh mắt thay đổi chĩa về phía của người ta điền rồi trợn lên: mày nói tao ác nhân thất đức, vậy thì đúng rồi đó. Sẵn tiện đây tao xin trịnh trọng tuyên bố với tụi mày, ác nhân thất đức chính là thú vui tao nhã của tao, là sở thích của tao đó, mày biết chưa? Nói xong bà Hai còn không quên phát ra một tràng cười. Cười xong bà liền quắc mắt giọng đầy uy lực: được, nếu thái độ của tụi bay cương quyết như vậy, nếu muốn chết thì tao cho tụi bay chết. Tụi bay đâu? Cô cổ cái tụi tá điền để lại, nhớ chói cho thật chặt vào. Nghe lệnh của bà Hai, đám dân đinh trong nhà lần lượt bắt anh Dần, anh Chuẩn và anh Xỉu chói vào gốc cây ở ngoài vườn xoài, mặc cho những tiếng kêu la hét của họ. Bà Hai thấy vậy thì càng trở nên thỏa mãn. Bà nhìn vào đám gia đình dẫn anh ba tá điền ra ngoài vườn xoài trói lại, lòng của bà trở nên nhẹ nhàng, nhẹ nhàng trong chính nỗi đau của người khác. Bà khẽ ngoắc tay gọi một thằng gia đình đứng đó và ra lệnh: mày trói tụi nó 3 ngày 3 đêm cho tao đi, bỏ đói không cho ăn gì, để tao coi tụi nó dám cưng đầu hay không. Đúng là một lũ ngu ngốc không biết ăn phận. Nhớ làm cho đúng lệnh của tao, nếu lén cho tụi nó ăn hoặc ít nhất là một ngụm nước, ta treo cổ tụi bay ngoài vườn xoài đó, nhớ chưa? Người gia đình tuân lệnh, lập tức chạy ra cho đám gia đình cho 3 người kia truyền đạt lại lời bà Hai căn dặn. Sau khi giải quyết vụ việc của 3 người tá điền kia xong, bà Hai thấy trời cũng đã khuya cho nên mới vào trong buồng và bắt đầu đi ngủ. Nhưng trước khi đi vào trong phòng của mình, bà Hai hé cửa và bước vào trong phòng của ông Hội Đồng Cường để xem xét. Thấy ông Cường đang mê man trong giấc ngủ, bà Hai khẽ nhếch mép, sau đó quyết định bỏ mặc về phòng. Thì đột nhiên ông Hội Đồng Cường tỉnh dậy, đưa bàn tay níu lấy vạt áo của bà khiến bà giật mình. Mắt của ông Hội Đồng mở ra bằng một vẻ đầy mơ hồ. Ông tưởng đó là bà Kim cho nên ông liền hỏi: bà cả, ở sao lâu lắm rồi mới về thăm tôi? Bà cả, hãy ở đây với tôi không muốn rời xa bà. Bà Hai lừa lòng bấy giờ chợt bừng lên, nhưng cố gắng kiềm chế, giải phóng ra một chất giọng dịu dàng: ủa, ông tỉnh rồi hả? Tôi là bà Hai chứ không phải bà cả, ông lộn rồi. Ông Hội Đồng nghe vậy buông tay của bà ra khiến cho bà bất ngờ. Bà tức giận bỏ ra ngoài cửa rồi lớn tiếng: Con Thảo đâu, ra đây bà biểu. Con Thảo vốn là đứa người hầu thân cận và trung thành, nghe tiếng của chủ gọi nó vội vàng từ sau bếp chạy lên: dạ khuya rồi, có gì bà cần sai báo? Mày xuống bếp mở lu gạo, mở bao gạo lên, sẽ đít bao có những gói bột màu trắng, lấy cho tao một gói lên đây. Nhưng nhớ là đi nhẹ nhàng thôi, không gây ra tiếng động, không để bất cứ ai phát hiện, mày rõ chưa? Dạ con biết rồi. Nói xong thì Thảo liền tức tốc chạy xuống bếp một cách thật nhẹ nhàng như một tên đạo trích, làm theo hướng dẫn của bà Hai. Một lúc sau con Thảo từ dưới bếp khẽ đi lên, mang theo gói bột trắng đúng như lời căn dặn. Bà cầm gói bột để quan sát, khẽ gật đầu hài lòng. Tiếp đó bà ghé sát lại tay của Thảo rồi thì thầm: liền bây giờ mày đem gói bột trắng xuống bếp, lấy tổ yến nấu trứng cách thủy với đường phèn, rồi sau đó bỏ gói bột này vào khuấy lên, xong rồi mày đem lên đây đưa cho tao đút cho ông ăn. Nhanh lên, tao đợi đó. Thảo tự biết cái gói bột trắng này là thuốc phiện, vì những vụ việc như vậy nó không ít lần làm giùm bà. Con Thảo khẽ cúi đầu và chạy xuống bếp làm theo đúng như lời của bà căn dặn. Bà Hai bước trở vào trong buồng, thấy ông Cường vẫn còn nằm đó lim dim. Bà nghĩ bụng: đã cho uống biết bao từ thuốc phiện rồi, mong còn thần trí để mà nhớ về cái con ả mộ đó à? Chị cả, tính ra chị cũng hay đó, nhưng mà để coi ông ta sẽ còn trụ được bao lâu. Ông Cường à, nhưng mà trước kia tôi dành cho một cú chi mạng, thì nhớ giao lại toàn bộ tài sản cho tôi đấy. Bà Hai nghĩ tới đó thì bật cười lớn, nhưng nhanh chóng che miệng vì sợ bị người khác nghe thấy. Thật ra bà Hai từ lâu trong căn nhà này lợi dụng việc ông Cường hay lui tới phòng của mình để dụ dỗ ông sử dụng thuốc phiện. Đến này cũng đã khá lâu nên thành ra ông mới suy yếu cả về mặt sức khỏe như vậy. Cảm thêm việc ông cả Cường tuổi cũng đã lớn nên dễ suy nhược cơ thể khi dính vào thuốc phiện là chuyện có thể đoán được. Bà Hai làm vậy thứ nhất là ghen với bà cả, mượn thuốc phiện để suy ông ra lệnh nhốt bà cả vào nhà kho, sau sự việc mà cậu Huy chết nước. Tiếp theo trong kế hoạch, bà ta lợi dụng trong lúc ông hội đồng lên cơn nghiện ép ông phải ký vào tờ giấy bàn giao toàn bộ tài sản cho bà. Bà Hai đang ngồi trên giường và nhìn ông Cường bằng ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng đầy hận thù. Thì bỗng nhiên bà giật mình khi nghe tiếng gọi ngoài cửa của con Thảo. Bà ơi, con nấu xong rồi. Bà ngay chạy ra ngoài cửa nhận lấy chén yến rồi xua tay kêu con Thảo đi ngủ. Bà đóng cửa buồng lại cầm chén yến vào trong khách đặt lên bàn rồi lay. Ông ơi, sẽ ăn yến này, yến chị cả nấu đó. Đang ngủ nghe hai tiếng bà cả, ông Cường vội vàng giật mình tỉnh dậy. Ông ngồi dậy rồi bảo. Cái này của bà cả nấu hả? À vậy đút cho tôi ăn nhanh lên. Bà cả hai sẽ kiểm môi, sau đó ra bộ ân cần đút từng muỗng yến cho ông Cường. Sau khi xong xuôi bà đỡ ông nằm xuống, khẽ đắp mền cho ông rồi bưng chén yến ra ngoài vừa đi vừa nghĩ. Được lắm, một bà cả, hai bà cả, chờ đó. Phía sau chỗ nhà kho bà cả đang nằm trên vũng máu đỏ do phần đầu bị va đập khá mạnh vào cục gạch. Trên đầu chỗ bị thương cảm thấy vô cùng ê ẩm và như không chịu nổi cơn đau bà cả ôm đầu. Đau quá, sao tự nhiên đầu mình nhức vậy chứ? Bà cả bên trong nhà kho không ngừng rên lên nhức đầu, ôm đầu quằn quại. Đám gia đình cảnh giữ bên ngoài nghe tiếng đó thì phớt lờ. Chắc bà lại lên cơn điên rồi. Đúng rồi đó, thôi kệ bà đi, ngủ đi tụi bay. Bà cả sau khi trải qua cơn đau đầu thì chợt nhớ đến tất cả những ký ức trước đây. Từng mảnh ký ức cứ hiện lên trong đầu của bà tạo thành một cuốn phim hoàn chỉnh. Vậy là chính thức bà cả đã nhớ lại tất cả. Bà nhớ cái hôm mà cậu Huy con của bà té xuống sông chết đuối. Nhớ lại tất cả những gì diễn ra, bà cả lại rơi vào trạng thái đau lòng tuyệt vọng. Lúc này bà chỉ muốn chết theo đứa con xấu số của mình. Nghĩ là làm, bà liền lấy sợi dây vải ở trong góc nhà, sau đó treo lên cho cây cột bắc ngang qua nóc nhà. Do nhà kho chỉ cao hơn bà một chút cho nên việc thực hiện khá dễ dàng. Sau khi mắc dây xong, bà lấy một khúc cây đứng lên, sau đó đưa cổ của mình vào trong. Cảm giác như hơi thở sắp giải phóng ra khỏi cổ họng, bà dãy dụa trong đầu đớn. Chính giây phút bà tưởng rằng mình sắp chết thì bỗng nhiên sợi dây bị đứt làm cho bà té trên nền đất. Bà ngồi bật dậy lấy tay sờ vào cổ, ho lên từng tiếng giặc sủa. Bà bất giác nhìn xuống mặt đất thì khẽ giật mình khi thấy trên nền đất có một vũng nước nhỏ. Phía trên vũng nước cách một khoảng không khí là bàn chân đang tím tái của một ai đó. Ngước mắt lên thì bà bất ngờ đó chính là cậu Huy, con trai quá cố của bà. Cậu Huy nhìn bà với một vẻ mặt trách móc. Mẹ, sao mẹ làm chuyện dại dột vậy? Nếu con không khiến cho sợi dây đứt thì mẹ biết rằng mẹ chết rồi không? Tại sao mẹ làm vậy? Bà cả lúc này òa lên khóc như một đứa trẻ. Dẫu biết được rằng con trai mình bây giờ chỉ là một hồn ma mờ ảo không chạm vào được, nhưng bà không cảm thấy sợ, trái lại cảm thấy rất vui khi được gặp lại con mình sau bao ngày xa cách. Bà vừa rưng rưng vừa nói: sao con không để mẹ chết quách đi? Cuộc đời của mẹ từ lúc mất đi chỗ dựa là con thì không còn gì để mất nữa, sống cũng không còn thấy vui vẻ và hạnh phúc như trước nữa. Con biết không, từ ngày con mất đi, cha con không hiểu vì sao mà cứ bệnh liên miên. Mẹ cảm giác như thần trí của ông không được ổn định, lúc tỉnh lúc mê, không biết có phải vì nỗi đau con ra đi hay không. Thêm một điều nữa, từ lúc đó mẹ lại trở nên điên loạn, nửa tỉnh nửa mê. Ông thấy vậy thì giao hết quyền hành cho bà Hai cai quản, rồi bà Hai ra lệnh nhốt mẹ vào đây ngày đêm cho gia đình canh giữ, không cho mẹ ra ngoài, hay mẹ hát thì lại cho người đánh mắng. Thật sự mẹ thấy rất bất nhẫn. Cả Huy nhìn mẹ của mình hay hàng lệ rưng rưng. Cả cũng rất muốn ôm mẹ của mình vào trong lòng, nhưng tiếc bây giờ hai người âm dương cách biệt, cậu muốn chạm vào cũng chẳng thể chạm được, chỉ nói chuyện được cậu bảo. Vậy thì mẹ phải cố gắng sống đi, thậm chí là sống tốt, như vậy mới mong trả thù được cho con. Trả thù? Con nói như vậy là sao? Mẹ không hiểu. Thật ra cái chết của con là có người đẩy con xuống sông mà chết, và cố tình không cứu, dẫn đến việc con mới chết đuối như vậy. Chứ mẹ biết con từ nhỏ tới lớn mà, dù cậu cả gia đình quyền thế, nhưng chung quy con vẫn là một đứa trẻ lớn lên ở miền sông nước, biết bơi lại dễ chuyện như cơm bữa. Chết đuối dưới sông là điều nào không thể, té sông không lên được bờ lại càng không, trừ khi có người giáp tâm để hãm hại con đến chết. Mẹ phải sống để điều tra ra chuyện này, lấy lại vị trí đúng bà cả trong gia trang này mới được. Bà cả vẻ mặt đầy tức giận. Còn nói sao, có người đẩy con xuống nước, nếu vậy thì mẹ càng phải sống tiếp để trả thù cho con. Nó có thể đụng tới mẹ, nhưng đừng tối con của mẹ là tiếc công chuyện rồi. Đúng, mẹ phải mạnh mẽ, phải cho người trong nhà này thấy được cái uy của bà cả thế nào. Nói đoạn cậu Huy lại tiếp. Còn một chuyện này nữa, nãy giờ con quên nói với mẹ, đây là chuyện của cha. Cha bình thường là một người dù lớn tuổi nhưng rất ít bệnh. Tự nhiên cha bị bệnh thần trí mơ hồ, thường xuyên buồn ngủ, tỉnh dậy thì lờ đờ. Mẹ không thấy trong chuyện này có điều gì bất thường sao? Bà cả suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Đúng, lúc trước mẹ cũng có nghi hoặc với chuyện này, nhưng vì tự dưng lại phát bệnh trở nên điên dại nên thần trí mẹ không còn nhớ đến chuyện này nữa. Cậu cả lại tiếp lời. Mẹ phải nhất định điều tra ra chuyện này thật kỹ. Và có một chuyện con đang nghi ngờ, rằng bà hai trước giờ là một người ác độc, khẩu Phật tâm xà. Tuy ngoài mặt giả bộ lương thiện, nhưng tâm địa thì độc ác. Điều này con đã được khi thấy bà hai thằng Tay sai thằng Mão và thằng Tí giết chết một người tá điền ở ngoài ruộng lúc vắng, vì chống đối lại chính sách thuế nặng do bà tự đặt ra. Đành rằng là vậy. Nhưng bà hai xuất thân từ một đứa trẻ mồ côi lang thang, chả thấy có chút nhan sắc đem về làm bà hai ở nhà này. Vậy thì làm gì biết tính toán sổ sách? Chả thử biết điều đó mà tại sao cha lại giao quyền cai quản gia trang cũng như ruộng đất cho bà? Mẹ có thấy kỳ lạ không? Bà càng nghe vậy thì bắt đầu mặt chuyển biến, ánh mắt trở nên cương quyết. Bà bảo, được, mẹ sẽ điều tra tất cả những chuyện này. Cậu cả gật đầu. Vậy mới đúng là mẹ của con, mới đúng là bà cả quyền uy trong nhà này. Con sẽ âm thầm dõi theo giúp đỡ, mẹ cứ an tâm. Nói xong cậu cả từ từ biến mất, để lại một làn khói trắng mờ ảo rồi dần tan biến. Bà cả lúc này dường như đã được thức tỉnh. Bà biết rằng nếu cất lên bài ca vọng kim lang thì sẽ làm cho nhà này điên đảo. Và đó cũng là cách để cho bà bước ra khỏi nhà kho tối tăm này một cách đường đường chính chính. Bà cả bắt đầu ca lên, tiếng ca vang vọng vào bên trong nhà. Bà hai đang ngủ bị tiếng ca đánh thức rồi bật dậy, trưng ra bộ mặt khó chịu. Cái con điên đó nó lên cơn rồi. Được, bữa nay ta sẽ cho mày biết tay, dám phá giấc ngủ của bà. Bà hai khoác cái áo vào đi ra mở cửa, đi thẳng xuống dưới chỗ nhà kho. Bà ba bên phòng cũ cũng bị đánh thức bởi tiếng hát. Biết thừa rằng bà hai xuống dưới kia để cho bà cả một trận, bà ba liền đi theo để xem kịch hay. Bà hai và bà ba ra tới nơi, thì bà cả đứng đó hát say mê thì tức giận. Em ba, em lại đó mở cánh cửa chính nhà kho cho chị, nhanh lên. Bà ba làm theo mở toang cánh cửa, bà hai nhìn bà cả rồi bảo. Chị cả, chị bước ra đây cho em, có biết đêm hôm khuya khoắt hát vậy thì sẽ... Chưa kịp nói hết câu thì bà hai bỗng sững người khi nhận ra giọng bà cả hôm nay không ngơ ngơ như mọi khi. Ngược lại nó giống như giọng nói của người tỉnh táo. Em hai à, đủ rồi. Trả lời chị cả, trong gia trang này, trên dưới đều kính này. Em có quyền gì quát mắng chị vậy? Nói đoạn bà cả ghé sát vào tay bà hai khẽ thì thầm. Quyền gì? Nói xong bà cả bước đi một mạch thong dong lên nhà trước trước sự ngỡ ngàng của bà hai và bà ba. Bà thì vậy chạy lại. Chị hai, bữa nay chị cả bị sao vậy? Bà hai ánh mắt đầy nghi hoặc. Có khi nào bà ta tỉnh không? Ý chỉ là tỉnh trí bình thường, không còn điên loạn như trước. Bà ba đồng tình với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Nhìn dáng điệu và giọng nói đó chính là của người tỉnh. Vậy là chắc chắn bà cả đã tỉnh rồi đó chị. Sắp tới chị có dự định gì chưa? Bà hai đáp một cách khó chịu. Đi ngủ đi. Bà ta tỉnh lại thì sao chứ? để coi làm được gì. Dù gì bà cũng đâu có biết mấy chuyện mình làm. Ngủ đi, buồn ngủ quá rồi. Sáng hôm sau bà cả thức dậy thật sớm, ngồi chiếm chỉ giữ bàn, bà gọi: "Mấy đứa đâu? Trà đã nhạt rồi, thay bình trà nóng lên đây." Mấy đứa gia nhân trong nhà nghe vậy liền đem một bình trà nóng. Bà cả ngồi đó tận hưởng không khí vinh quang đất trở lại. Tay bưng tách trà cách nhấp một ngụm, bà lớn giọng: "Mấy đứa, gọi bà hai bà ba lên đây cho bà, mau lên." Ngay lập tức con Mai con Đào lần lượt chạy vào phòng của bà hai bà ba thông báo. Một lúc sau cả hai đều bước ra trước cửa, chuẩn bị lên gặp bà cả. Bà hai nói với bà ba: "Có chuyện gì vậy trời? Đang ngủ ngon lành bị gọi giật dậy kêu người ta tới. Bà tưởng bà là ai chứ hả?" Bà ba đồng tình: "Phải đó chị hai, trả đó đi rồi bà sẽ trở điên lại, thậm chí còn nặng hơn trước." Nghe xong hai bà nhìn nhau nhếch mép rồi cùng đi ra sảnh trước cầm bà cả. Tại nơi khác với bộ mặt khó chịu lúc nãy, bà hai và bà ba tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép: "Dạ chị cả cho gọi hai đứa em ra đây, có chuyện gì vậy?" Bà cả cười nhẹ nhưng thâm sâu rồi đáp: "Nào không vội, hai em ngồi xuống dùng trà." Bà hai bà ba nghe vậy ngồi xuống, bà cả lại tiếp: "Dùng trà đi ngay em, đây là loại trà được ông hội đồng Bùi tặng đó, hảo hạn mà lại thơm ngon vô cùng." Thế bà cả kim thong dong như vậy, hai bà bỗng cảm thấy đánh trống dồn dập trong bụng. Nhưng ngoài mặt thì hai bà vẫn cố gào ra vui vẻ, ngồi đâu uống trà. Bà hai lúc này mất kiên nhẫn từ tốn hỏi: "Ủa chị cả, sáng sớm có chuyện gì mà gọi tụi em ra đây? Rồi sau đó không nói gì hết vậy? Không lẽ chị chỉ muốn rủ tụi em ra đây uống trà chung?" Bà cả kim bật cười sau đó bảo: "Hồi nãy chị đã nói là không vội rồi, sao cái tính hai đứa của em chị lại không kiên nhẫn chút nào hết vậy?" Bà hai bà ba nghe vậy thì nhìn nhau khó hiểu, sau đó cũng cố gắng đợi thêm một chút xem bà cả có nói chuyện gì. Một lát sau vẫn không thấy bà nói gì, nhưng thằng Tí thằng Mão từ ngoài sân chạy vào ghé sát tai bà hai rồi bẩm: "Dạ thưa bà hai, bà đứa ta Điền bị mình chơi ngoài vườn, nó cắn lưỡi tự vẫn rồi bà." Bà hai nghe vậy thì tỏ ra bất ngờ, không nghĩ rằng kết quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Ngay lập tức theo phản xạ bình thường bà đứng dậy rồi bảo: "Cái gì?" Nhưng như nhận ra được sự hiện diện của bà cả, cả không thể để bà cả biết được chuyện này. Vậy nên bà hai ngồi xuống làm bộ trấn tĩnh, sau đó ngoắc tay gọi thằng Tí và Mão lại dặn việc: "Chia rồi đem ra bờ ruộng quăng đi, hoặc kiếm chỗ đất nào đó trống thì đào một cây hố chôn xuống, tránh không để ai biết được chuyện. Chuyện này mà lộ ra là chết với bà đó." Nghe vậy Mão và Tí tức tốc chạy ra ngoài vườn giải quyết công việc theo lệnh của bà hai. Tuy nhiên khi chạy tới trước cửa chính bị hai thằng Tèo và Đực, chính là hai tên gia đình vừa tuyển vào dưới tay của bà cả. Đực và Tèo chặn Tí và Mão lại, sau đó nói: "Đi đâu?" Bà cả thấy vậy Đực đã hỏi dồn: "Tí Mão, hai đứa bay đi đâu hả? Sao hỏi không có trả lời?" Thế hai đứa kia không trả lời câm như hến, ngay lập tức bà cả ngất tay. Đực và Tèo biết ý liền kêu thêm hai thằng gia đình nữa đem dây thừng ra trói Tí và Mão vào gốc cột nhà. Bà hai lúc này mặt mày tái xanh liền lắp bắp: "Chị cả, có chuyện gì chị trói ngay đứa nó, thả tụi nó ra rồi nói chuyện." Bà cả không quan tâm lời nói của bà hai, tiến quay qua gần giọng với hai đứa bị trói: "Ta cho tụi bay cơ hội cuối, có nói không? Nếu không hai cái chân của tụi bay đứt lìa đó, sẽ được chân hay không do tụi bay quyết." Thế bọn chúng còn ngoan cố, bà cả quát: "Bay đâu, đem cây dựa lên đây cho bà." Ngay lập tức cây dựa được đem lên. Khoảnh khắc Đực và Tèo cầm cây dựa giơ lên thì Mão chịu khai, nó liền van xin: "Xin bà đừng tay, tụi con xin khai, con vào bẩm báo với bà hai là ba người tá Điền bị bà hai trói ngoài gốc xoài trong vườn, bỏ đói mấy ngày không chịu được cắn lên tự liễu." Bà cả bây giờ đập bàn: "Sao lại có chuyện này?" Đoàn quay sang bà hai trợn mắt: "Hả em hai?" Bà hai liền lắp bắp: "À, dạ tụi nó ngông cuồng đòi đình công nên em mới..." Bà cả bấy giờ gằn giọng: "Từ xưa tới nay ông cai quản ruộng đất nhà này chưa bao giờ có tục lệ bắt tá Điền tăng thêm giờ mà không trả một xu một cắc cho người ta. Rồi bây giờ em nói là tại lỡ tay vì tụi nó thế này thế kia là xong mạng người đó em hai à?" Tiếp đó bà cả hạ giọng xuống nhẹ nhàng tuyên bố: Bấy lâu nay ông bệnh, chị điên loạn, cái nhà này không còn tôn ti trật tự gì hết sao? Chị không hiểu một người hời hợt như em hai không biết quán xuyên chuyện gì, vậy mà ông lại giao cái quyền quản lý sổ sách ruộng đất từ trên xuống dưới trong cái gia trang này cho em hai. Thêm nữa, ông dù lớn tuổi nhưng sức khỏe vô cùng cường tráng, ta phải nói bệnh là bệnh liền chứ, có đúng không em? Bà hai lúc này ánh mắt không dám nhìn thẳng vào bà cả, ánh mắt cứ lóng điên của những người không thành thật. Bà cả thấy vậy vội nhìn ra bên ngoài gọi lớn, đưa nó vào đây. Lập tức tèo giải con Thảo, người hầu thân cận của bà ngay vào trong nhà. Đi tiếp theo đó là một ông thầy lang. Bà cả hỏi như khơi lên câu chuyện. Tèo à, mày nói cho bà hai biết đi, tại sao mày bắt con Thảo lên đây? Tèo liền đáp, dạ bầm bà cả, đêm qua con bắt quả tang con Thảo đang lọ mọ dưới cái chỗ thập gạo. Thế là con quan sát thử, sợ nó ăn cắp gạo. Con xem một đoạn thì nó dở cái bao gạo lên. Ở dưới đó có rất nhiều gói thuốc bột được gói kỹ càng. Con chạy lại bắt quả tang khiến nó không thể chối cãi. Lúc đầu nó còn chối đầy đầy đó, nhưng sau một hồi con năm dọa nó đã khai đây được thuốc phiện. Bà hai đã sai nó bảo bỏ dưới đít bao gạo để dần pha vào yến cho ông mỗi khi ông tầm bổ. Để chắc chắn hơn, con đã đem những gói thuốc bột này ra cho thầy lang kiểm tra. Quả thật đó là thuốc phiện cả thưa bà. Đoạn quay qua ông thầy lang tèo lại tiếp, dạ bầm bà cả, đây là ông thầy lang tên Huân. Bà cả nhìn ông Huân như thể xác nhận. Nhưng gì thằng Tèo nói có đúng không Huân? Dạ chính xác, đây là thuốc phiện thưa bà. Bà cả gầm gói thuốc bột mà Tèo đưa trên tay tiến về bà hai. Có phải vậy không em hai? Mục đích em cho ông uống thứ này là gì? Dạ thưa chị cả, em... Bốp một tiếng, bà cả tắt thật mạnh vào hai bên má của bà hai rồi gần giọng, nói! Máu trên miệng của bà hai chảy ra. Bà nhếch mép sắc lạnh nhìn bà cả nói giọng cay đắng. Phải, là tôi làm hết đó. Chị biết tại sao tôi trông thuốc phiện không? Lại đâu nghe lời tôi, nhớ chị vào cái nhà kho tối tăm kia. Ai biểu ông không nghe lời tôi? Tôi thực sự rất muốn biết. Người chị vừa già vừa xấu lại vừa ác, vậy mà lúc nào ông Cường cũng thì thầm bên tai tôi, ông chỉ yêu mình chị, tôi khinh. Bà hai cười lên đầy chua xót, sau đó lại tiếp. Nếu đã như vậy, ông Cường cũng đừng hòng được yên phận với tôi. Hàng ngày tôi trông thuốc phiện bằng cách bỏ vào chén yến ông ăn, để trông mê man, để ông chết đi tôi mới hả giả. Nhưng trước khi ông chết trong cơn nghiện thuốc phiện, tôi bắt ông phải ký vào tờ di chúc sao lại toàn bộ sản nghiệp dòng họ này cho tôi. Nếu đã không có được trái tim ông ấy, vậy thì tôi lấy cái sản nghiệp này cũng giúp tôi an ủi được một phần. Vậy mà khi kế hoạch của tôi sắp thành, chị lại phá hỏng nó. Tại sao lúc nào cũng là chị hả? À quên mất, có chị yêu quý của bà cậu cả Huy, cô là một tay tôi sai người xô nó xuống nước đó. Nói xong thì bà hai cười lên như thỏa mãn cơn ghen tức của mình. Bà cả lúc này vô cùng tức giận. Bà cầm ly trà tiến lại cho bà hai ngất thẳng vào mặt, khiến cho bà hai bị bỏng đến rộp đỏ cả da mặt. Giỏi, mày giỏi lắm. Sau đó thì buông tay xuống hiệu cho đám gia đình lại đánh cho bà hai một trận. Một lúc sau cả người bà hai bầm dập. Bà hai như phá điên, bà chạy lại trước con Thảo dùng chân đập thật mạnh khi nó ngã lăn quay ra đất. Con chó, mày dám phá kế hoạch của tao? Uổng công ta đã coi mày là con chó trung thành, cuối cùng mày chỉ là một con chó phản chủ, chết đi. Bà hai chạy lại đập vào người con Thảo thêm mấy cái định đạp cho nó chết, nhưng đã bị bà cả sai người cản lại. Bị cản lại bởi ngay tên gia đình, bà hai không ngừng gào thét trong oán hận. Con quỷ kim, mày là cục đá chắn đường của tao, tao sẽ không tha cho mày đâu con quỷ ra. Bà cả mặc nhiên đứng đó, sau đó nhẹ nhàng ra lệnh. Bà hai bị điên rồi, đem nhà kho nhốt lại, nhanh lên. Nghe vậy đám gia đình áp giải bà hai ra căn nhà kho tối tăm và nhốt lại. Phía bên này bà ba khẽ đứng dậy và bước từ từ tránh cho bà cả thấy, nhưng đã chậm một nhịp. Bà cả quay qua rồi nhẹ giọng, đi đâu? Bà ba giật mình té xuống đất vì biết mình là người tiếp theo nên bà quỳ xuống. Bà cả bấy giờ cười thỏa mãn rồi bảo, nào, chị làm gì em đâu mà em sợ dữ vậy. Nói đoạn bà cả kê tiến lại chỗ bà ba đang quỳ rồi thì thầm, ta sẽ trả mày về cái máng lợn cũ của mày. Nói rồi bà cả liền xua tay ra hiệu. Đám gia đình thấy vậy hiểu ý bèn giải bà ba về nơi xuất phát điểm của bà. Lúc trước khi làm bà ba của nhà này, đó chính là một khách điếm. Bà ba trước đây vốn là một kỹ nữ, được ông để mắt tới trong một lần ghé chơi. và từ đó trở thành bà ba của gia trang này. Phía bên chỗ nhà kho, bà hai ngồi thẫn thờ trong đó và bị bủa vây trong bóng tối. Không gian tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của những cơn gió lạnh lẽo thổi qua các khe cửa sổ mục nát. Mùi ẩm mốc của gỗ mục, của những vật dụng bỏ đi càng làm không khí thêm phần ngột ngạt. Bà hai vốn là một người quen với cuộc sống xa hoa lộng lẫy của gia đình ông Hội Đầm, giờ đây bị giam cầm trong một không gian tăm tối lạnh lẽo như vậy. Mỗi khi nghe tiếng xích sắt của cánh cửa khóa vang lên, bà lại như muốn hét lớn, gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng tiếng la của bà chỉ vong vọng trong căn nhà kho vắng lặng, không ai đáp lại. Đám gia đình bên ngoài chẳng đứa nào thèm quan tâm. Không cam tâm, bà ta ngừng kêu gọi sự giúp đỡ, nhưng không ai tới. Cơn tức giận và sự uất ức càng làm cho bà thêm điên cuồng. Đôi tay của bà không ngừng đập vào cửa, nhưng cửa bị khóa cứng ngắc không hề nhúc nhích. Chính từ cửa sổ nhỏ hẹp của căn nhà kho, bà hai nhìn ra xa nơi vườn xoài mênh mông tĩnh lặng, nơi mà chính bà ra lệnh trói bà anh tá điền dần chuột xỉu. Những người tá điền xấu số đó chỉ vì lên tiếng trước sự bất công do bà gây nên mà đã bị trói chặt, bị bỏ đói trong nhiều ngày dẫn đến uất hận cắn lưỡi. Bà hai nhớ lại cái ngày ấy khi bà lạnh lùng ra lệnh trói ba người tá điền không một chút thương xót. Đói khát, kiệt sức, họ nằm vật vờ dưới bóng xoài. Không ai đến cứu, không ai nghe thấy tiếng cầu xin. Cái chết không phải đến từ những nhát dao hay cú đánh, mà đến từ sự bỏ mặc, sự nhẫn tâm của một người phụ nữ đã quen thói độc ác cay độc. Giờ đây khi bị giam cầm trong chính căn nhà kho lạnh lẽo, bà cảm thấy vô cùng hối hận cho những việc làm của mình. Căn nhà kho lạnh lẽo u tối càng thêm phần ghê sợ khi bóng đêm bao trùm khắp nơi. Bà hai trong tình trạng kiệt quệ và tuyệt vọng ngồi đó gào thét không ngừng. Thả tao ra, ta là bà hai của nhà này, tụi bên nghe không, thả tao ra. Đang kêu gào thì đột nhiên một điều gì đó lạ lùng xảy ra. Những tiếng gió thổi qua khe cửa như mang theo hơi thở băng giá. Những tiếng rít nhẹ như thì thầm của ai đó trong đêm khiến bà hai vô cùng sợ hãi. Bỗng từ bên ngoài cửa sụt vụt lên một bóng trắng, rồi tiếp đó là nhiều bóng trắng bay qua bay lại, làm cho bà hai thất thanh la lớn. Cứu tao, có ma đấy tụi bay ơi. Đám gia đình bên ngoài nghe chẳng một chút động tâm, tèo vẫn được nói chuyện với nhau tèo bào. Bà ác như là quỷ nên bà còn sợ ma cái gì? Được cười rồi bảo, đúng rồi đó, có ma sợ bà chứ bà nào sợ ma. Nói xong cả hai cùng cười phá lên và tiếp tục phì phò điếu thuốc. Bà hai bên trong nhà kho cố nhắm mắt lắc đầu, tưởng như mình đang hoang tưởng và tự trấn an. Không có đâu, không phải là ma đâu. Nhưng khi mở mắt, bà thấy một hình ảnh mờ ảo dần rõ nét hơn. Bà bóng ma từ từ hiện rõ giữa làn sương lạnh. Gương mặt họ không rõ ràng nhưng có vẻ đau đớn và phẫn nộ. Những gương mặt gầy guộc xanh xao không còn sự sống. Cái lưỡi thè dài sau đó bị cắn cho đứt lìa, rớt xuống đất trông vô cùng kinh dị. Đôi mắt trống rỗng nhưng chứa đầy căm hận, dường như xuyên thấu vào tâm can của bà. Dần chuẩn và xỉu đứng đó, tay chân như bị xiềng xích, khuôn mặt nhăn nhó vì đói khát, làn da bụng lên vì chết đói. Một làn khói đen bao phủ cơ thể của họ, nhưng đôi mắt của họ sáng rực như lửa, nhìn chăm chăm vào bà hai. Không khí trong phòng như là ngưng động. Và rồi một trong ba hồn ma cất tiếng khàn đục như thể đến từ tận sâu trong lòng đất, dần bảo: bà tưởng mình có thể thoát khỏi tội ác à? Cho tôi chết vì bà, vì lòng tham vô đáy của bà, đã đến lúc bà phải trả giá rồi đấy. Tiếng nói của dần vang lên như một lời thì thầm từ địa ngục, khiến cho bà ngay bàng hoàng, tim đập thình thịch. Bà run rẩy nhưng không thể rời mắt khỏi ba hồn ma. Cảm giác hãnh hùng như dâng trào trong lòng của bà, chuột bảo: bà đã bỏ đói chúng tôi đến chết, bà tưởng mình có thể bình an sao? Không đời nào. Giọng của chuột vang lên đầy căm phẫn, nhưng cũng như một lời nguyền rủa vào tay của bà hai, cả cơ thể như đông cứng lại. Siêu bấy giờ lên tiếng: bà có cảm thấy gì không? Cảm thấy sự lạnh lẽo này, cảm thấy sự tê dại của cái chết đến gần. Chết đi con quỷ độc ác. Giọng của Siêu đột ngột vang lên, sắc lạnh như gió đông, như tát vào mặt của bà ngay từng cơn. Bà không còn đủ sức để thét gào nữa. Cảm giác sợ hãi bùa vây rồi nén bà trong sự tuyệt vọng. khiến đầu óc của bà quay cuồng. Bà hai chỉ biết cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt của họ. Nhưng những lời họ nói như cứa vào tim của bà, từ câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén. Bà hai run rẩy giọng khàn đặc: "Tụi bây sao lại về đây? Sao lại ám tao? Tao cũng chỉ là bị ép thôi mà." Dần Chuẩn và Xỉu nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lẽo, sau đó cười vang. Tiếng cười vang vang trong gió nghe vô cùng kinh dị. Tuy nhiên đó chỉ một mình bà hai nghe thấy mà thôi. Bà sẽ không bao giờ thoát khỏi ác nghiệp mình đã gieo. Đã đến lúc bà phải đền mạng rồi. Nói rồi ánh mắt của ba vong hồn ba anh tá Điền dần hiện lên một vòng tròn xanh lá hình xoắn ốc, như đang thôi miên và điều khiển bà. Sáng hôm sau khi người hầu đem cơm ra nhà kho, đi ngang qua cửa sổ bất giác nhìn vào trong, chợt tô cơm rơi xuống đất tung tóe. Mận la lên thất thanh: "Bà cả ơi, bà hai trong cổ chết rồi bà cả ơi." Bà cả ra tới nơi thì thấy cảnh bà hai đang treo cổ thòng lòng trên trần nhà kho. Bà liền sai người xuống và chôn cất bà hai đàng hoàng. Chỉ có điều không được chôn chung với phần mộ của dòng họ. Dù sao nghĩ từ cũng là nghĩ tận. Một buổi sáng của ba ngày sau, ông Hội đồng Cường vì không chịu nổi nên cũng đã qua đời. Sau khi đám tang cho ông Hội đồng, bà quyết định chia cho đám gia đình người gia nhân trong nhà mỗi người một chút tiền, để họ có thể sang nơi khác lập nghiệp hoặc trở về với gia đình. Tiếp đó bà bán hết sản nghiệp hiện có, chia cho tất cả những người dân tá điền nghèo khổ trong vùng. Ruộng đất còn lại thì bà chia cho những người tá điền nghèo khổ, để họ có đất canh tác mà không phải làm thuê làm mướn, bị bóc lột như trước nữa. Còn về phần của bà quyết định xuống tóc quy y tại ngôi chùa mang tên Trầm Thủy Tự, thuộc núi Thất Sơn An Giang, để sám hối về những việc có phần độc ác của mình. Từ hôm đó, sau khi quét lá đa, bà vào trong phòng ngủ. Trong giấc mơ, bà thấy cậu cả Huy, con trai bà, trở về với gương mặt hạnh phúc. Cậu bảo: "Mẹ, đã tới lúc con phải đi. Mẹ ở lại mạnh khỏe nghe mẹ. Con đi đây, nếu có kiếp sau con nguyện được làm con của mẹ lần nữa." Nói rồi bóng hình của cậu cả Huy khuất dần và biến mất. Bà cả chợt rơi xuống một giọt nước mắt, trên môi nở ra một nụ cười. Sống ở trên đời chẳng ai bắt bạn phải sống tốt với tất cả mọi người, và cũng chẳng ai ép buộc bạn phải từ bỏ đi mà người mình ghét. Thế nhưng hãy nhìn xem cuộc sống này do bạn tự chọn. Đừng tự làm mình đau, đừng tự tạo nghiệp khiến lương tâm của mình dằn vặt. Không làm người tốt thì cũng đừng khiến bản thân trở thành một kẻ độc ác. Không muốn bản thân thiệt thòi thì cũng đừng khiến có những người chung quanh phải chịu tổn thương. Bạn muốn một cuộc sống an yên hay sóng gió thì hãy tự biết lựa chọn cách sống dành cho chính bản thân của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.